Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, Yuto. Đấu vòng loại đã kết thúc, mà Ken cũng đã trở thành toàn bộ top 16 bên trong một cái duy nhất không có mất phân tuyển thủ. Hiện tại thỏa thỏa đoạt giải quán quân lôi cuốn, nghỉ ngơi một ngày, liền bắt đầu chính so tài. Chính thi đấu bắt đầu chính là 6 đối 6 chiến đấu. Tất cả top 16 tuyển thủ muốn tiến đến đăng ký 16 tiến 8 chỗ dự thi Pokemon. Ken cũng không ngoại lệ. Tại Rayzy cùng đi, Ken hướng chủ hội trường chỗ ghi danh đi đến. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Xem ra ngươi bát chiết ưu đãi là quyết định được. Rayzy trêu chọc nói, vậy cũng phải đa tạ ngươi thành toàn. Ken nói ra, Rayzy dùng sức gật đầu, nếu như ngươi a thu hoạch được quán quân, nhưng cũng có ta một tinh điểm công lao a. Ngươi xem một chút tối hôm qua đi qua ta trị liệu cùng massage. Hiện tại ngươi cái kia Pokemon không phải tinh thần phấn chấn. Xác thực, nhìn xem Pokemon hưởng thụ bộ dáng, để cho ta cũng không khỏi muốn nếm thử một lần đâu. Ken nói ra. Có thể à, ngươi được quán quân, ta liền giúp ngươi mát xa một lần. Rayzy trong lúc lơ đãng cho Ken một ánh mắt. Cái này, ta, coi là thật. Ken lúc đầu chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Rayzy lại tưởng thật. Bất quá nghĩ đến cũng không nhất định liền là xấu sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, Ken cùng Rayzy đã đến chủ hội trường chỗ ghi danh. Tấn cấp 16 người đều có một gian phong bế phòng đơn. Bên trong có một máy tính, đưa vào tên của ngươi cùng dự thi dãy số về sau. Liền bắt đầu để ngươi đăng ký sử dụng 6 cái Pokemon. Mình hoàn thành một loạt thao tác về sau. Liền bắt đầu đưa vào Pokemon danh xưng Ariados, Drapion, Zangoose, Aizenslas, Slowbro. Grimer ngày mai tranh tài, Ken đã quyết định tốt để Ariados đánh trước, giúp nó giãn gân cốt. Ken, ngươi là tại hơn nửa hiệp a. Cái thứ hai đăng ký tốt Pokemon người đi ra đăng ký thất, chính là tại Pokemon Liên Minh xem xét thi đậu quan giám khảo Yuto. Rõ ràng chỉ là một cái Pokemon trainer lại có thể đảm nhiệm Pokemon Liên Minh xem xét thi quan giám khảo. Người này thực lực cũng không đơn giản. Yuto tiên sinh sao? Người thật là Yuto tiên sinh sao? Rayzy hỏi, một bộ tiểu mê muội dáng vẻ. Đúng đúng, người tốt. Yuto rất hòa thuận cười một tiếng. Lại nói các ngươi nhận biết. Ken hỏi, một hồi lại nói cho ngươi. Yuto tiên sinh trước giúp ta ký cái tên a. Rayzy không biết từ nơi nào móc ra giấy cùng bút. Tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong bình thường. Chẳng lẽ nói bồi mình đến đăng ký chỉ là cái ngụy trang? Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Ta là tại hơn nửa hiệp. Xin hỏi có vấn đề gì không? Ken đánh gãy Rayzy lời nói. Ta tại nửa trang sau. Ta xem qua hơn nửa hiệp hẳn không có người là đối thủ của ngươi. Hy vọng chúng ta có thể tại trận chung kết có một trận đặc sắc chiến đấu. Yuto rất lịch sự cùng Ken nắm tay. Tốt, Ken cũng không có ở chỗ này chờ lâu, lập tức liền rời đi. Về đến phòng, Ken vẫn là kiểm tra một hồi cái này Yuto tư liệu. Trên mạng đối với hắn đánh giá khá cao. Vốn là thế gia công tử, tính cách ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn hữu lễ. Với lại lần trước Kanto Liên Minh liền lấy ưu thế áp đảo thu được quán quân. Càng là tại các đại diễn đàn phát biểu mình đối Pokemon nghiên cứu. Có thể nói cơ sở chỉ là 10 phần vững chắc. Pokemon xem xét thi càng là đã từng liên tục 5 năm đều lấy hạng nhất thành tích thông qua. Cho nên trực tiếp để Yuto đảm nhiệm quan giám khảo. Đã hai giới, tương truyền đã có chuẩn thiên vương thực lực. Chỉ là chuẩn thiên vương mà thôi. Ken xem hết liền đóng lại máy tính. Ngày thứ hai chính là chính thi đấu trận đầu. Đối thủ lại là cái nữ hài tử, ước chừng 20 tuổi, một đầu sóng vai phát, quần áo thể thao, vẫn là điển hình học sinh cách ăn mặc. Xem ra tại Pokemon huấn luyện bên trên đích thật là hạ công phu. Đến từ Johto địa khu Ikrutech City Ken cùng đến từ Cinnaba Island Kosame. Trước công Ken, bắt đầu, trọng tài cờ xí vung xuống. Ken liền ném ra Pokeball. Ariados, trước đó tranh tài không để cho con này Pokemon ra sân a. Kosame trong miệng nói thầm lấy. Xem ra nàng chiến thuật phân tích xuất hiện sai lầm. Tại trọng tài thúc giục dưới, Kosame vẫn là lấy ra nàng cái thứ nhất Pokemon Alakazam. Alakazam quả thực là một cái rất khó giải quyết Pokemon. Rất nhiều siêu năng lực tuyệt chiêu xuất quỷ nhập thần. Tăng thêm Alakazam tự thân tốc độ, tự nhiên cũng sáng tạo ra Alakazam đối chiến cường thủ vị trí. Chủ yếu vẫn là bởi vì phần lớn người đối hệ Psychic Pokemon kiến thức nửa vời. Tăng thêm Kanto Johto địa khu hệ Dark Pokemon cũng không phải là rất nhiều. Cho nên đối với siêu năng lực Pokemon luôn luôn tồn tại một loại lòng kính sợ. Mà tại Ken trước mặt đây chính là một cái thực lực rất bình thường Pokemon. Toxic Spy, Ken hạ lệnh. Mặc dù Toxic Spy trước mắt đối với Alakazam tới nói không có tác dụng gì, nhưng là sân bãi bố trí tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Huống chi con này Alakazam căn bản không gây thương tổn Ariados. Màu tím Toxic Spy đã hiện đầy sân bãi. Alakazam tại Kosame chỉ lệnh hạ bắt đầu sử dụng minh tưởng. Poison Sting. Minh tưởng bên trong Alakazam đột nhiên bị Poison Sting quấn tới. Cảm giác đau đớn để nó não mạch kín gián đoạn. Minh tưởng im bặt mà dừng. Sai Beam, Kosame vốn nghĩ lợi dụng Ariados bố trí Toxic Spy thời gian để Alakazam tăng lên một cái năng lực, không nghĩ tới Ken Pokemon thực lực như thế cường hãn. Xuất chiêu tốc độ nhanh như vậy. Chỉ có trước tiến công tìm hiểu một cái hư thực. Tập kích, Ken nói ra, Kosame đã có thể chuẩn bị cái thứ hai Pokemon. Tập kích kỹ năng, tại đối thủ sử dụng kỹ năng công kích thời điểm có thể trong nháy mắt tìm tới đối thủ sơ hở trước. Chế công kích, quả nhiên, Alakazam vừa mới quơ thìa chuẩn bị sử dụng sai beam. Hai tay liền bị sợi tơ quấn quanh. Ariados đã xoay tròn lấy thân thể tới gần Alakazam bên người. Ariados xoay tròn quá trình liền là sử dụng sót đen quá trình. Đỉnh đầu góc nhọn trực tiếp đâm vào độc phần bụng. Dark thuộc tính tuyệt chiêu vốn là Alakazam khắc tinh. Tăng thêm sót đen công kích tăng thêm. Alakazam một kích liền đã ngã xuống đất không dậy nổi. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Vừa mới thăm dò liền đã bị đánh bại. Xem ra chỉ có đi lên liền cường công, có lẽ còn có cơ hội. Kosame còn đang suy tư, trọng tài tiếng còi mới khiến cho nó lấy lại tinh thần. Cái thứ hai lực lượng hình Tauro, vừa vào sân liền trúng độc, sau đó nhận Venom Drain ảnh hưởng, song công cùng tốc độ đều giảm xuống, thực lực thẳng tắp giảm xuống một nửa, bị Ariados nhẹ nhõm giải quyết. Cái thứ ba hệ Flying Knockdown, với lại sẽ sử dụng siêu năng lực kỹ năng, cũng sẽ không bị Toxic Spy ảnh hưởng. Kosame hiện tại căn bản cũng không có chiến thắng Ken ý nghĩ. Chỉ là tại nghĩ trăm phương ngàn kế như thế nào liều rơi Ken Ariados. Chỉ tiếc Knockdown đi lên liền bị Ariados mặt quỷ cho chấn nhiếp rồi. Sau đó bị mạc nhện bao phủ. Một chiêu Poison Zap kết thúc chiến đấu. Kosame đấu trí hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tiếp xuống ba cái cũng không phải tùy tiện ra sân. Chỉ bất quá thực lực bị Ken nghiền ép cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vẫn là một cái Ariados liền nhẹ nhõm tiến vào top 8. Mà đối diện Kosame thế mà khóc. Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy mà yêu. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung nhìn thấy lại là Ken lạnh lùng rời sân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.